Chương 34, học tập phi lôi thần. Tháng 9 năm 21-23, 18, 13 số lượng NG4, 403-2 nghe nguyên lý rất đơn giản, nhưng là phải tìm hiểu phi lôi thần chi thuật cũng không dễ dàng, thuật thức Giang Thiên đã không xuống xem qua trăm lần. Tuy nhiên lại không có gì manh mối. Phi lôi thần chi thuật khiến người ta khó hiểu địa phương, không phải nó thuật thức, trên thực tế, thuật thức bản thân cũng không khó. Giang Thiên đang nghiên cứu về sau liền phát hiện, những thứ này thuật thức chỉ là từ chính phản thông linh thuật bên trong chóc một ít phù văn, ở thêm chút đổi giật mình mà thôi. Mà khó thì khó ở, mặc kệ Giang Thiên muốn biện pháp gì à, thì là không thể cùng những thứ này phù văn thành lập được quản chi chút nào liên hệ tới. Không hổ là rất ít người có thể sử dụng thời không nhẫn thuật, quả nhiên không giống người thường. Nghiên cứu một ngày, Giang Thiên bất đắc dĩ thở dài một hơi, lần nữa ủ rũ cúi đầu cầm những thứ này phù văn đờ ra. Không nghĩ ra, thực sự không nghĩ ra, theo lý thuyết phi lôi thần chi thuật không phải huyết kế giới hạn phối hợp đặc thù nhẫn thuật, như vậy đối với người sử dụng thì không nên có cái gì đặc biệt hạn chế mới đúng, hơn nữa thời không nhẫn thuật cùng thuộc tính lại không quan hệ. Tại sao vậy chứ? Tự xem nửa ngày cũng không còn phát hiện đặc thù gì địa phương, thì KNZ đưa NZ nói sử dụng. Giang Thiên cũng không có bao nhiêu sốt ruột, nếu để cho ngươi một ngày có thể học được, như vậy phi lôi thần chi thuật cũng sẽ không trở thành cô nổ hạ truyền kỳ. Khi đó, phi lôi thần chi thuật nhưng chỉ có trên đất lớn cải trắng, bất luận kẻ nào đều có thể học xong. Giang Thiên vì có thể có được phi lôi thần chi thuật vui vẻ, là có nguyên nhân. Đầu tiên, thuật này bản thân liền hấp dẫn người, thời không nhẫn thuật, thuấn gian di động, vừa nghe nhiều khiến người ta hưng phấn a lần nữa, học tập phi lôi thần chi thuật mình công kích sẽ càng thêm có hiệu quả. Hồ cả thế giới, nhẫn thuật các loại cổ đại võ thuật giống nhau, chế tạo ra mục đích đúng là vì đánh bại địch nhân. Giang Thiên hiện tại không thiếu uy lực mạnh mẽ đến nhất kích tất sát kỹ, thiếu là tỷ số trúng mục tiêu. Làm sao để cao trúng mục tiêu phi lôi thần chi thuật rất hảo trợ giúp Giang Thiên giải quyết rồi vấn đề này. Người trong nháy mắt đến ngươi bên cạnh, còn đánh nữa thôi bên trong ngươi. Đệ tam, như thế hảo nhẫn thuật, đương nhiên là xa nhẫn cấp hàng, ở nhà du ngoạn, chạy trốn tránh mạng chuẩn bị phát bảo. Ha ha! Thời gian một ngày quá khứ, trong nháy mắt thập ngày đã qua. Cô nộ hạ nghỉ giả trong đại doanh một chỗ, một đứa bé trai cầm một cái đầu gỗ làm phi tiêu, đối với cùng với chính mình phía trước nhanh chóng ném ra ngoài. Lại nhìn một cái, tiểu nam hải cũng đã biến mất. Hắn mới vừa rồi còn ở đột nhiên nhanh chóng đi tới phi tiêu bên cạnh, thằng bé trai thân ảnh xuất hiện, mục chế phi tiêu đương nhiên lại đến Giang Thiên nói lên. Từ tiểu nam hải tiêu thất đến xuất hiện lần nữa, trước sau thời gian khoảng cách dĩ nhiên không có không lâu sau. Dường như tiểu hài tử mới từ chỗ này tiêu thất, liền từ mục chế phi tiêu bên cạnh xuất hiện. Đến tột cùng là cái gì nhẫn thuật, dĩ nhiên thần ký như vậy. Ha ha! Ta rốt cục học xong nạ mỉ cả dơ mi nạ tổ ký hiệu phi lôi thần chi thuật, cái này tiểu nam hải thì ra là của chúng ta nhân vật chính Giang Thiên. 10 ngày này, Giang Thiên cơ hồ đem hết thể có thể đủ tiêu tốn thì gian đều tốn ở học tập phi lôi thần chi thuật trên, từ từng trải lần lượt thất bại, tổng kết mình vấn đề nằm ở đâu. Võ thuật không phụ hữu tâm nhân, tìm thời gian dài như vậy, Giang Thiên có thể nói nắm giữ cơ bản phi lôi thần chi thuật. Còn chưa đủ quen thuộc. Xem ra ta phải chăm chỉ luyện tập. Giang Thiên lần nữa tung mục chế phi tiêu, tiến hành phi lôi thần chi thuật gia tăng luyện tập. Thời gian đang ở một điểm một dọn trong tu hành, thật nhanh tiêu thất. Thái dương rốt cục ngã về Tây, một ngày thời gian, sẽ tan mất. Giang Thiên lau một cái mồ hôi trên đầu trâu, thu hồi mục chế phi tiêu, hướng mình doanh địa tàu đi. Hôm nay tu hành rốt cục lấy được thành quả, Giang Thiên tâm tình, cũng theo đó chuyển tốt. Hư cười nhỏ. Giang Thiên chậm rằng giặc đi trở về. Rốt cuộc tìm được ngươi, Giang Thiên đại nhân. Dĩ dĩ dạ đại nhân tìm ngươi đi trước đại doanh thương thảo sự tình. Một cái cổ nổ hãn y dạ trong nháy mắt xuất hiện tại Giang Thiên bên cạnh nói. Ta biết rồi, cảm tạ. Giang Thiên vừa mới dứt lời, chính mình cũng đã biến mất. Từ lần trước đại hội sau đó, Giang Thiên ở cổ nổ hạ trong đại quân địa vị, cũng theo nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ ủng hộ mà nước lên thì thuyền lên. Cộng thêm. Dĩ dạ ra lựa chọn ý kiến của hắn, có thể dùng Giang Thiên địa vị khiến người ta không được khinh thường. Đại nhân, bởi bản thân vừa mới ở bên ngoài tu hành, có chậm trễ quân tình địa phương, hy vọng đại nhân không lấy làm phiền lòng. Giang Thiên người mới vừa vào đến, liền đối với Giang Thiên chắp tay nói. Ha ha, Không có việc gì, không có việc gì. Tình huống bây giờ hoàn hảo, hơn nữa Giang Thiên Quân tu hành, không phải cũng vì ở chiến đấu kế tiếp bên trong, có thể giết càng nhiều địch nhân hơn sao? Gì Dĩ Dạ cũng biết Giang Thiên trong khoảng thời gian này làm cái gì, bởi vì hắn cũng ở tu hành. Giang Thiên tự nghĩ ra Dạ Xiển Gẳng. Ngươi qua đây nhìn một chút đi. Dĩ Dĩ Dạ cầm lấy trên bàn một phần văn kiện, giao nó cho Giang Thiên. Giang Thiên nhìn một chút ở doanh trung Nạ Mỉ Cả Giờ Mi Nạ Tổ cùng Y Nổ Xịp Chổ Tổ ba người, thấy bọn họ cũng không có biểu thị bất mãn, liền nhận lấy, xem xét cẩn thận. Ha ha, rốt cục đến khi cái này một ngày, phong ảnh cho chúng ta hạ chiến thư, hẹn chúng ta hậu thiên sáng sớm, ở kết ngạnh sơn sơn gian quyết chiến. Giang Thiên xem cùng với chính mình tay bên trong văn kiện, có chút hưng phấn. Trách không được gì gì hái dạ vội vã tìm chính mình, nguyên lai là phong ảnh đã hạ chiến thư. Nạ Mỉ Cả Giờ Mỉ Nạ Tổ tiếp lời, cười nói ra, quả nhiên nói với Giang Thiên Quân giống nhau, Sa Ẩn Thôn đã không muốn kéo dài nữa, bọn họ các hạng vật tư cũng đã nhanh đến cực hạn, chiến đấu lần này tiểu ứng thai thị chúng ta cùng Sa Nhận Thôn sau cùng quyết đấu. Chúng ta nếu như thắng lời nói, trang chiến dịch này sẽ lấy hoàn mỹ nhất tư thế kết thúc rơi, vào mà đối với cổ nổ hạ mặt khác hai cái chiến trường đưa đến tác dụng lớn vô cùng. Nếu như Sa Nhận Thôn chiến thắng, bọn họ cũng sẽ nhờ vào đó tư bản, yêu cầu nói chuyện với cổ nổ hạ xử đấy. Gì Dĩ Dạ nói, tình huống trên cơ bản chính là như vậy, hiện tại chúng ta gặp phải vấn đề chỉ có một, liền là như thế nào đem tràng chiến dịch này cho đánh thăng, kế tiếp chính là chế định cụ thể chiến thuật. Y Nổi Triệu Quân, ngươi có thể giới thiệu cho chúng ta một cái, Sa Nhận đến lúc đó sẽ có này cụ thể chiến lược sao? Trải qua ta nhiều ngày như vậy quan sát, trước nói một hạ Sa Ẩn Thôn Nhí Dạ Đại Quân. Bọn họ tuy là về số lượng đệ ta nhóm một bậc, nhưng là về chất lượng lại không chịu có thể cùng chúng ta đánh đồng. Cộng thêm bọn họ bây giờ có được địa lý ưu thế. Nếu như chúng ta ỷ nổ xịp chỗ tổ ba người tham gia những đại quân này lời nói, Cố Nộ Hạ vẫn có rất lớn xác suất thắng lợi. Dạ Mã Nạ Cả ỷ nổi chia nói, giá trị cho chúng ta kiêng kỵ cũng chỉ có hai người. Một là, đệ tứ phong ảnh cùng hắn ảnh vệ đội, tuy là đệ tứ phong ảnh lên đài không bao lâu. Bản thân uy tín không lớn, có thể là có thể trở thành ảnh, thực lực hay là mở ở đằng kia. Chúng ta ý nổ xịp chỗ tổ ba người nếu như tốt phối hợp, chỉ có thể miễn cưỡng ngăn trở hắn. Thứ hai, chính là Sa Nhận Thôn một đôi dị nụ dị kỷ Sa Chi thủ hạc, mặc dù nói sủ cả cụ xem như là tương đối kém vĩ thú, thế nhưng thực lực của nó đến tột cùng cụ thể như thế nào, ta cũng không phải quá rõ ràng, bất quá thực lực của nó cũng tuyệt đối chẳng yếu đi đâu. Dạ Mã Nạ Cả Ý Nổi Chia nói tiếp. Ha ha, nhất vĩ sủ cả cụ nhưng thật ra không cần lo lắng, ta trước cùng nó đã giao thủ, biết tình huống của nó. Huống hồ ta và ghệ ạ bún tạ còn đem hắn đả thương qua đây. Dì dì dạ có chút kiêu ngạo nói, đây đúng là một loại tư bản. Then chốt chúng ta là phải thương lượng ra như thế nào đối phó đệ tứ phong ảnh cùng hắn ảnh vệ đội Mì Nạ Tổ, như thế nào đây có lòng tin đem đệ tứ phong ảnh giết chết sao? Giang Thiên hỏi. Bây giờ cũng chỉ có dựa vào Nạ Mỉ Cả Giờ Mì Nạ Tổ, hắn một khối này có thể thành công. Kết ngạnh sơn chiến dịch là có thể thắng lợi. Ta một người muốn làm rơi đệ tứ phong ảnh có chút chắc trở, cần có một người trợ giúp. Hơn nữa ảnh vệ đội mấy tên là không có khả năng ly khai đệ tứ phong ảnh, như vậy thì càng thêm khó khăn. Nạ Mỉ Cả Giờ Mì Nạ Tổ không có khinh thường. Tìm ai đâu gì gì hãy dạ đoàn người đều rơi vào trầm tư. Đã phải có thể cùng Nạ Mỉ Cả Giờ Mỉ Nạ Tổ thực lực tương đương, còn muốn có thoáng có thể địch nổi Nạ Mỉ Cả Giờ Mỉ Nạ Tổ tốc độ. Phải biết rằng, đang không có phi lôi thần chi thuật thời điểm, Nạ Mỉ Cả Giờ Mỉ Nạ Tổ tốc độ đã là cổ nổ hạ nhất tuyệt, phía sau tia chớp vàng càng làm cho Nạ Mỉ Cả Giờ Mỉ Nạ Tổ trở thành một cái truyền thuyết. Nếu như bản tốc độ của con người không vui, coi như đem ngươi thông linh đến bên người của người khác, ngươi thị giác thần kinh theo không kịp. Đưa tới cắt thiết hầu tốc độ không nhanh, địch nhân đều có thể kịp phản ứng. Đến lúc đó lấy một chiêu này, quang minh chánh đại đánh lén nơi nào còn có thể thu được hiệu quả. Để cho ta thử xem đi, Nạ Mỉ Cả Giờ Mỉ Nạ Tổ, đến lúc đó ngươi không phải muốn sử dụng phi lôi thần chi thuật sao? Vậy trước tiên để cho ta ngăn cản đệ tứ phong ảnh, ngươi trước đem ảnh vệ đội giết chết. Sau đó qua đến giúp đỡ ta. Như thế nào đây? Giang Thiên nhịn không được lên tiếng nói. Hắn cũng muốn xem nhìn một cái mình và cường giả sự chênh lệch mà ở đằng kia, không phải bại lộ máu của mình tích giới hạn, là bởi vì khi đó chính mình còn không có bảo vệ tốt thực lực của nó, thất phu vô tội hoài bích kỳ tội. Đến hiện tại, thực lực của Giang Thiên đã đầy đủ hắn tự vệ, phi lôi thần chi thuật nơi tay, chạy trốn thiên hạ, không thành vấn đề. Hơn nữa hôm nay Giang Thiên chỉ có đi khiêu chiến người càng mạnh mẽ, Giang Thiên thực lực mới có tiến bộ. Một vị ẩn giấu thực lực của chính mình, coi như cao thủ, thời gian mấy năm cũng sẽ biến thành rác rưởi. Cường giả cũng cần cường đại hơn khí lượng, ta chính là thiên hạ đệ nhất, ngươi có thể đủ làm khó dễ được ta. Ngươi ý nổ xịp trổ tổ ba người đối với Giang Thiên một bức không dám tin tưởng nhãn thần, chỉ ngươi cái này tiểu thí hải, thực lực có mạnh như vậy được, Giang Thiên quân có thể trợ giúp ta, lúc này đây chúng ta nhất định có thể chứ xa nhẫn cho đánh về bọn họ sa mạc đi. Nạ mì cả giờ mì nạ tổ nhất thời lòng tin mười phần. Dì dẻ dạ trên mặt cũng lộ ra nụ cười. Thì ra hai người này, đã sớm đánh lên Giang Thiên chủ ý như vậy một cái có thể tự nghĩ ra siêu nhận thuật ra hỏa, khả năng không có một chút bản lĩnh Giang Thiên tự than thở hơi thở chính mình tiến vào ổ sói. Được, mọi người đi vào chuẩn bị, hậu thiên liền theo chúng ta hôm nay nói, cùng xa nhận tới một người quyết nhất tử chiến. Dì dẻ dạ hào khí nói rằng, mỗi người thần kinh đều vào giờ khắc này căng thẳng, cùng đợi hậu thiên quyết chiến, quan hệ đến cổ nổ hạ kế tiếp chiến tranh đi hướng chiến đấu.